Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, mệt nhọc tiểu yêu tinh. Diệp Thiên phách lối cuồng vọng ôm Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn. Lại hướng về phía Tống Hạo Thần khua tay quyền đầu, kêu gào nói, cút, chẳng lẽ người ưa thích làm bóng đèn? Nhìn ta theo ngươi vị hôn thê thanh tú ân ái. Ta đi, ngươi cái này tâm lý tốt biến thái a. Có hay không? Ngươi chờ. Tống Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ về sau. Bò lên trên xe, nhanh chóng đi, cảm thụ lấy xông vào mũi say lòng người sơn chi hoa hương vị. Diệp Thiên một mặt bựa ngây ngất thần sắc, hít hít cái mũi. Dường như muốn đem cái này sợi hương khí đều hút vào lỗ mũi. Đột nhiên, Diệp Thiên, ngao, một cuống họng thét lên ra tiếng. Sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua hắn. Chậm rãi nâng lên trùng điệp dẫm tại Diệp Thiên MU bàn chân đùi phải. Vừa mới, Nhan Như Tuyết thừa dịp Diệp Thiên sắc thụ hồn cùng lúc, tụ lực lượng toàn thân mạnh mẽ dẫm hướng Diệp Thiên MU bàn chân. Ông trời a, các ngươi đôi nam nữ này thật đúng là đầy đủ mở ra. Dưới ban ngày ban mặt liền muốn làm không thể miêu tả sự tình. Ngực lớn tỉ, ngươi nói với ta muốn luyện công buổi sáng. Ha ha, các ngươi luyện công buổi sáng cũng là một nam một nữ ôm cùng một chỗ. Chẳng biết lúc nào, Thiên Diện chính đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc thần thái. Các ngươi khi dễ ta là cái gì cũng không hiểu tiểu trong suốt sao? Đậu đen rau muống, thương tổn tự tôn a. Nhan Như Tuyết vội vàng đem Diệp Thiên đẩy ra, hung dữ ném câu tiếp theo, ta không để yên cho ngươi, thì cũng như chạy trốn rời đi. Thiên Diện chạy đến Diệp Thiên trước mặt, quyệt miệng, trong miệng không ngừng phát ra chậc chậc chậc tiếng vang. Âm dương quái khí đánh giá Diệp Thiên, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua ta đẹp trai như vậy nam nhân sao? Diệp Thiên không kiên nhẫn phất phất tay, Thiên Diện như tên trộm khanh khách một tiếng, chợt chững chạc đàng hoàng nhắc nhở nói, ta là chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy nam nhân. Ngươi đều có ta như vậy mỹ thiếu nữ, lại còn ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Diệp Thiên đồng chí, ngươi tư tưởng rất nguy hiểm a. Thời thời khắc khắc đều ở phạm tội ở mép. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện thân thể nhoáng một cái, toàn bộ tơ mềm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức ngã vào Diệp Thiên trong ngực, một đôi mềm mại không xương cánh tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ. Ngước khuôn mặt, nheo lại đôi mắt, trên mặt hiện ra một vệt mị hoặc chúng sinh mị hình dáng. Đinh hương tiểu lưỡi tại nở nang kiều diễm như hoa múi giống như bên môi nhẹ liếm lấy. Sụ mặt, rất nghiêm túc nói, Diệp Thiên đồng chí, ta không cho phép ngươi lại cùng với nàng nữ nhân có lui tới. Diệp Thiên lúc này cũng bị Thiên Diện cái này bất chợt tới vũ mị làm cho có chút chân tay luống. Cuống, một mặt cười khổ, căn cứ lại tiện nghi không chiếm là tên khốn kiếp nguyên tắc. Diệp Thiên tận khả năng ước thúc ở chính mình ngu xuẩn muốn động hai tay. Cam đoan không còn Thiên Diện trên thân làm sằng làm bậy. Ngươi chừng nào thì thành ta nữ nhân, ta làm sao không biết. Thiên Diện hương thơm kiều diễm bờ môi tiến đến Diệp Thiên bên tai. Thổ khí như lang, ôn nhu nói. 3 năm trước đây, ngươi nhìn ta sạch sẽ bóng bẩy thân thể. Từ đó trở đi ngươi chính là ta nam nhân. Ta cũng là ngươi nữ nhân. Diệp Thiên vỗ mạnh đầu, tức giận đến kém chút chửi mẹ. Thiên Diện nói tới 3 năm trước đây. Đêm hôm đó, đơn thuần ngẫu nhiên, Diệp Thiên vừa không cẩn thận đi nhầm gian phòng. Sau đó nhìn đến một tia không treo Thiên Diện. 3 năm này, ta là ngàn dặm tìm phu a, trời có mắt rồi, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi. Đời này ngươi cũng không thể lại cô phụ ta. Ngươi nếu là dám làm thật xin lỗi ta sự tình, ta nhất định phế ngươi, đem ngươi công cụ gây án cắt đứt, để ngươi không thể tại nguy hại đông đảo phụ nữ đồng bào. Thiên Diện ôn nhu trong giọng nói hàm, xúc lấy không che giấu được không muốn xa rời cùng vui mừng. Diệp Thiên một mặt đắng chát, hắn đương nhiên nghe ra được Thiên Diện trong lời nói này ý tứ. Cảm thấy có chút bất đắc dĩ. 3 năm trước đây, cái kia thời điểm Thiên Diện vẫn là cái 15 tuổi tiểu nữ hài. Hắn không nghĩ tới thì bởi vì chính mình nhìn đến không nên nhìn hình ảnh. Thì dẫn tới Thiên Diện tình căn thâm trùng. Thiên Diện, đó là một đợt hiểu lầm. Diệp Thiên rất là xấu hổ lại một lần nữa giải thích. Thiên Diện lại dùng lực lắc đầu. Ngữ khí kiên quyết nói. Ta mặc kệ, nhìn lấy trong ngực 18 tuổi Thiên Diện. Thanh xuân tịnh lệ, sức sống bắn ra bốn phía, tản mát ra mê người khí tức. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thiên ca ca, đời ta đều là ngươi người. Ngươi có thể đối với ta làm bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì, ta đều biết đáp ứng ngươi. Thiên Diện hít một hơi, giống như là nâng lên cự đại dũng khí, nhẹ giọng mở miệng nói. Càng về sau nói, thanh âm càng nhỏ, sắc mặt càng đỏ, nói xong lời cuối cùng lúc, đã là mặt đỏ tới mang tai, tiếng như muỗi vằn, thon dài hai tay ôm chặt lấy Diệp Thiên phần eo, dường như lo lắng hơi buông lỏng một chút tay, Diệp Thiên liền sẽ theo bên người nàng không cánh mà bay giống như. Cảm nhận được trước ngực đè ép cái này hai tòa đơn giản quy mô tơ mềm hình cầu. Diệp Thiên lúc này cũng không khỏi đến một trận nhịp tim đập như điên. Hắn có thể khống chế lại tay mình, lại không có khả năng cầm cố lại chính mình tư tưởng cùng thân thể phản ứng. Thiên ti vạn lũ giống như mềm mại, giống hỏa diễm giống như từ trên người Thiên Diện chui vào chính mình thân thể. Theo Thiên Diện thân thể lắc lư, loại này xúc cảm càng khiến Diệp Thiên ngáy to muốn mạng. Người đầy mẹ thật sự là mệt nhọc tiểu yêu tinh a. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, biết tiếp tục như vậy nữa, chính mình khẳng định cầm giữ không được, vội vàng đem Thiên Diện từ trong ngực đẩy ra. Thiên Diện thần sắc sững sờ, thở hồng hộc, trước ngực con thỏ theo hô hấp dồn dập mà cấp tốc rung động, nhảy ra từng đạo mê người đường cong, giữ chặt Diệp Thiên tay. Diệp Thiên ca ca, ta là nghiêm túc. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, nghiêm mặt nói, Thiên Diện, qua 2 năm rồi nói sau. Nói vừa xong, Diệp Thiên mau chóng rời đi, không dám lưu tại Thiên Diện bên người. Tống Kim Cương sáng sớm liền đến đơn độc giam giữ Tôn Sương thạc ngục giam bên ngoài, ngăn cách hàng rào sát, đánh giá hấp hối Tôn Sương thạc, đốt một điếu khói. Một trận nuốt mây nhả khói về sau, lần nữa gọi người đem Tôn Sương Thạc đưa đến 909 ngục giam. Đã Tôn Sương Thạc đắc tội không nên đắc tội với người. Như vậy Tống Kim Cương đương nhiên sẽ không lại khách khí với Tôn Sương Thạc. Huống chi, mãi cho tới bây giờ, Tống Kim Cương y nguyên không biết Tôn Sương Thạc lai lịch cùng nội tình. Thậm chí ngay cả Tôn Sương Thạc tên gọi cái gì hắn cũng không biết. Hắn càng không muốn đi nghe ngóng. Ở vào hắn cấp độ này, hắn có thể làm liền là đem hết khả năng làm tốt phía trên bàn giao sự tình. 909 tù phạm, lần nữa ngao ngao ngao gào thét lấy, nhào về phía Tôn Sương Thạc. Tôn Sương Thạc liền tự sát khí lực đều không có, chớ nói chi là phản kháng. Chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, một lần lại một lần bị ép tiếp nhận đám tù nhân xông vào trinh phạt. Nhưng hắn vẫn có ý thức, nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt đối sẽ không tìm Diệp Thiên thương lượng cho Nhan Như Tuyết phía dưới mị dược sự tình. Hắn thậm chí hy vọng chưa từng thấy qua Nhan Như Tuyết. Chỉ tiếc, hắn liền hối hận cơ hội đều không có. Hắn hiện tại chỉ có tuyệt vọng. Vô tận tuyệt vọng, Tôn gia tại Giang Thành tuy nhiên cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy gia tộc. Nhưng chỉ sợ bây giờ cũng là ngoài tầm tay với, lực có thua. hắn không trông cậy vào gia tộc trở về cứu mình. Diệp Thiên, hắn tâm lý không ngừng mặc niệm lấy cái tên này, tựa hồ muốn đem cái tên này vững vàng điêu khắc ở trí nhớ chỗ sâu. Làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cái tên này chủ nhân. Hai cái tù phạm một trận tung hoành ngang dọc về sau, vừa lòng thỏa ý thở dài một tiếng, từ trên người Tôn Xương Thạc bò lên. Mặt khác cái khác tù phạm lại điên cuồng tiến vào Tôn Xương Thạc thân thể. A, Tôn Xương Thạc dùng hết toàn lực, phát ra kêu thê lương thảm thiết, nước mắt rơi như mưa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?